Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, Tài Phú Mật Mã. Diệp phủ nội viện, bởi vì Diệp lão gia, yến hội kết thúc về sau, hắn lưu lại, mà sau đó đến nội viện phòng tiếp khách. Nơi này cũng không lớn, cũng chỉ có chút ít, không có mấy bốn người. Ngồi ở chỗ này chính là Tư Mã Bác lúc ấy nói tới Thiết Đảm Sơn, Võ Si Thu Liệt, Ngũ Dương Ngũ Thiện hai huynh muội, cùng ngồi tại chủ vị Diệp lão gia. Nhìn thoáng qua đến Trầm Úc, Diệp lão gia trong mắt lóe lên một tia dị dạng, sau đó cười nói: "Hôm nay yến hội, không biết các vị thiếu niên hào kiệt còn hài lòng?" Diệp lão gia cao thượng: "Chúng ta vô cùng cảm kích, chờ tiên thí kết thúc về sau định đến Diệp phủ đáp lễ." Bốn người liếc nhau, đều là biểu thị nói: "Ha ha ha, các vị có lòng liền tốt, có lòng liền tốt, bất quá khoảng cách tiên thí cũng chỉ còn lại có một ngày thời gian. Thế trên mặt đan dược có lẽ sớm bị các đại hào môn thế gia thu mua không còn. Cho dù có, cần có tiền tài cũng chính là cái con số trên trời. Chư vị như không chê, lão hủ ngày mai có thể mang các vị tiến đến vẩy một cái. Cần thiết tiền tài toàn bộ do ta Diệp phủ vì đó tính tiền." Diệp lão gia khẽ vỗ râu tóc, cười ha ha: "Đương nhiên, chư vị thiếu niên hào kiệt như có gì cần, cũng có thể tự đi chọn lựa. Tiên thí trước, có thể gia tăng mấy phần thực lực, cũng là cực tốt. Vậy bọn ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Người tới, mang bốn vị thiếu hiệp đi xuống nghỉ ngơi." Diệp lão gia vung tay lên, một tên hạ nhân chính là dẫn bốn người rời đi. Trước khi đi, ánh mắt của mấy người ào ào tại Trầm Úc trên thân lưu lại. Cùng là không có theo hầu hàn môn tử đệ, Diệp lão gia đối bọn hắn đối xử như nhau, lại đơn độc lưu lại Trầm Úc một người. Cái này ý nghĩa cũng không quá diệu, thế mà trên thực tế, Trầm Úc cũng có chút không nghĩ ra. Đầu tiên mấy người nói lời đã kéo dài tốt một đoạn thời gian, thế mà hắn vừa mới đến, trò chuyện thì kết thúc, có thể nói hắn nghe cái tịch mịch. "Trầm thiếu hiệp, phải chăng nghi hoặc lão phu vì cái gì đơn độc lưu lại ngươi một cái?" Diệp lão ra hai con mắt híp lại, lại cười nói: "Xin lắng tai nghe, trừ bỏ số lượng không nhiều mấy cái thế gia đệ tử, ngươi là lão phu vừa ý nhất, cũng là có khả năng nhất đoạt được tiên thí thủ khoa chi vị kẻ dự thi. Căn cốt khảo nghiệm tạm thời lại không đề cập tới. Còn lại hai cửa, đối nhục thân cường đại người có ngoài định mức trợ lực, lại thêm lão phu trợ giúp, ba cái hợp nhất, chỉ ít có thể lấy ra tăng ngươi ba phần tỷ số thắng. Mà ngươi, là lão phu trong khoảng thời gian này thấy hào kiệt bên trong, nhục thân mạnh nhất người, đồng dạng cảnh giới, ngạnh kháng Tư Mã gia phá không thương quyết lại lông tóc không thương. Ngươi là người thứ nhất, cho nên, lão phu nguyện ý hết sức hiệp trợ ngươi, chiếm lấy thiên nguyên tiên thí thủ khoa chi vị." Chấm hỏi, Trầm Úc một mặt dấu chấm hỏi. Hắn là nên nói cái này Diệp lão gia quá ngây thơ, vẫn là quá hào sảng? Tựa hồ là nhìn thấy Trầm Úc hồ nghi, Diệp lão gia khẽ vỗ râu tóc: "Đương nhiên, ta làm như vậy là có tiền đề. Ta Diệp phủ có một nữ, Xuân Xanh 22, khuynh quốc khuynh thành, cùng ngươi vừa vặn xứng. Ta ủng hộ ngươi chiếm lấy thủ khoa chi vị, mà ngươi tại sau khi chuyện thành công, nhất định phải cưới ta Diệp phủ chi nữ làm vợ. Cường cường liên hợp, tiên môn người đứng đầu, cùng ta Diệp phủ quan hệ thông gia. Đây là mỗi một giới thiên nguyên tiên thí truyền thống. Chưa chắc đi." Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt một tiếng: "Không nói trước mấy lần, chỉ nói lần trước người đứng đầu Trầm Hoan, liền không khả năng cưới một nữ làm vợ. Đương nhiên, chị gái muốn là bách hợp, cái kia làm hắn không nói." Diệp lão gia cũng không phản bác, mà là tiếp tục nói: "Tỷ ngươi mặc dù phá vỡ ta Diệp phủ cùng tiên môn quan hệ thông gia, nhưng hiệu quả kỳ thật là giống nhau. Chỉ là cho dù tốt quan hệ, cũng không bằng quan hệ thông gia có tác dụng. Người cưới ta Diệp phủ chi nữ vì cưới, lại thêm tỷ ngươi quan hệ, chúng ta thân càng thêm thân, há không mỹ quá thay?" Xem ra Diệp lão gia đã đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Còn kém ta một câu nói. Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói. Nhưng, bài trừ chị gái quan hệ, các ngươi Diệp phủ có thể mang đến cho ta cái gì? Trên tu hành khó xử, chị gái sẽ giúp ta, như là đan dược loại hình, ta vẫn là mua được. Diệp lão gia trong mắt tinh mang lóe qua, cặp kia đục ngầu trong hai con ngươi bộc phát ra sắc bén quang mang. Ha ha ha, xác thực, Cô Tô thành thân là tài phú chi thành, mà ngươi làm chiếm đoạt tam đại đỉnh cấp bang phái Bái Hỏa giáo giáo chủ. Luận tiền tài, xác thực không quá thiếu. Nhưng ngươi cũng đã biết ta Diệp phủ mạnh nhất là cái gì? Là nhân mạch, là bàn căn giao thoa thế lực quan hệ. Diệp gia đời đời căn cơ đều tại Thiên Nguyên Tiên Tông. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta Diệp gia quan hệ thì dừng bước tại này. Vạn Pháp Tông, Thiên Cơ Quan, Phiếu Miểu Các, Thiên Nhất Môn, chín đại tiên môn chi sáu, đều có ta Diệp phủ dòng chính thân ở trong đó. Ở trong đó biên chế mạng lưới quan hệ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Đây mới là ta Diệp phủ có thể lôi kéo đến tiên thí người đứng đầu nguyên nhân thực sự. Người đứng đầu vẻn vẹn đại biểu cho khởi điểm cao. Nhưng nếu lại thêm ta Diệp phủ nhân mạch tư nguyên, đây mới thực sự là tiền đồ vô lượng. Vậy ta cần muốn làm gì? Trầm mặc vài tiếng, Trầm Úc trầm giọng nói. Ngươi cái gì đều không cần làm. An tâm cầm lấy Diệp phủ nhân mạch tư nguyên. Đem hết toàn lực đạp vào tầng thứ cao hơn. Đây chính là đối Diệp phủ tốt nhất báo đáp. Diệp lão gia vừa cười vừa nói. Ta cần lôi thuộc tính tà vật. Phẩm chất càng cao càng tốt. Số lượng có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Còn có tà binh. Đồng dạng như thế. Lôi thuộc tính tà vật. Tà binh. Diệp lão gia nao nao. Thứ ngươi muốn còn thật đặc biệt. Nhưng ta Diệp gia từ trước tới giờ không tìm hiểu bí mật. Chỉ là những thứ này cùng tà tai có quan hệ đồ vật. Ta Diệp phủ vì tránh hiểm nghi. Trong khố phòng cũng không có. Thu thập lời nói cần một chút thời gian. Dù sao trắng trợn thu mua những thứ này không rõ chi vật. Sẽ khiến Thiên Nguyên Tiên Tông chú ý. Người nếu là nhu cầu cấp bách. Sáng mai ta có thể dẫn ngươi đi Nhật Thăng lâu chọn trước chọn một phen. Còn lại đợi tiên thí sau khi bắt đầu. Lại đi thu thập. Có thể. Hôm sau, một đoàn xe dừng lại tại một chỗ cao lớn kiến trúc trước. Đây là một chỗ chừng 50 mấy mét cao to lớn kiến trúc. Kiến trúc chiếm diện tích cực lớn. Bề ngoài kim bích huy hoàng. Tựa như là lật cao bản tụ bảo bồn một dạng. Xuống xe ngựa. Chính là tối hôm qua một đám người, nhìn lên trước mặt kiến trúc khổng lồ, mấy người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trầm Úc còn tốt, chỉ ít hắn tại Cô Tô Thành lúc, đã gặp Nhật Thăng lâu tiêu chuẩn kiến trúc, mà những người khác, thì là nhịn không được quét mắt đứng tại Nhật Thăng lâu cửa hai bên tám tên váy dài thiếu nữ. Những thứ này rõ ràng phụ trách tiếp đãi đến váy dài thiếu nữ nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Tướng mạo ngọt ngào, dáng người thon thả, nửa người dưới có váy dài che đậy thấy không rõ lắm. Trên thân lại là trần trụi bả vai, trước ngực tròn trịa bao khỏa quá chặt chẽ, lộ ra rõ ràng khe rãnh. Da thịt trắng nõn tại Nhật Thăng lâu cái kia kim bích huy hoàng kiến trúc làm nổi bật phía dưới. Càng lộ vẻ phong tư yểu điệu, nhất thời để chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế trang phục thiết đảm sơn mấy người trợn mắt hốc. Mồm lên, có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, làm bại hoại thuần phong mỹ tục a. Mấy người vừa nghĩ lấy, một bên nuốt ngụm nước, ánh mắt nhịn không được không ngừng ngắm đi. Ngược lại là Trầm Úc cùng Diệp lão gia, một bộ thành thói quen bộ dáng. Cái này trang phục, không phải liền là áo dài khác loại hóa trang nha. Đối gặp qua to gan hơn trang phục Trầm Úc tới nói. Đây là bao bọc quá nghiêm, không có gì đẹp mắt, đổi lại ba điểm một thước. Hắn nói không chừng còn thật sẽ ghé mắt một chút, nhưng không thể không thừa nhận. Nhật Thăng lâu bắt có người ở tâm, nắm giữ tài phú mật mã. Tuy nhiên trong bóng tối có không ít người cho rằng Nhật Thăng lâu cử động lần này là tại bại hoại. Thiên Cơ Quan danh tiếng, nhưng mắng còn về sau, vẫn là đến ngoan ngoãn tuân theo bản tâm. Tiến đến phê bình một phen. còn không chờ bọn hắn đi đến Nhật Thăng lâu trước, nơi cửa tám tên thiếu nữ bên trong đã có hai vị tiến lên đón. Mang theo mỉm cười thản nhiên, đi tới Diệp lão gia trước mặt đứng lại, cung kính nói: "Diệp lão." Diệp lão gia tiện tay vung lên: "Đi thôi, có gì cần tài nguyên tu luyện, cứ việc đi mua, Diệp phủ sẽ vì các ngươi lật tẩy." Người mang mấy vị này thiếu niên hào kiệt đi vào: "Đây là ta Diệp phủ khách quý." "Vâng." Một tên váy dài thiếu nữ mặt mỉm cười, một bên nói, một bên làm một cái dẫn đường thủ thế sau liền đi tại phía trước. "Hiền chất, chúng ta cũng đi thôi." Diệp lão gia nhạt âm thanh một câu, sau đó đồng dạng tiến nhập Nhật Thăng lâu bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.